Chương 2163, Thiên tử ấn tỉ nát. Xác thực, không phải mỗi người đều có thể gây nên như vậy động tĩnh lớn, có tư cách gây nên như vậy động tĩnh lớn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngao Nhạc nhìn Cẩm Lân một chút, trong mắt lập lòe điểm điểm thần quang, nhưng là nơi đây chưa từng lưu lại nửa điểm khí thế, chỉ là ngờ ngợ bên trong có một ít giống thật mà là giả quen thuộc mùi vị, mơ mơ hồ hồ không biết là ai lưu lại mùi vị quen thuộc. Cái này khó nhất xác định, đặc biệt là mơ hồ quen thuộc mùi vị, Ngao Nhạc gặp vô số người, muốn ở đó vô số nhân trung tìm tơ y loại quen thuộc này mùi vị chủ nhân, đơn giản là thiên nan vạn nan, thậm chí Ngao Nhạc chính mình cũng đã quên. Veo veo veo, hư không ở không ngừng vặn mẹo, các vị cường giả dồn dập men theo tung tích đi tới nơi đây, một đôi mắt đánh giá tàn phá tinh không, cau mày, hy vọng có thể tìm tơ y manh mối. Mãng hoang trong đất, Ngọc Độc Tú trong tay cầm cực quang lóe lên đỉnh nhỏ, cũng hoặc giả nói là lôi chỉ, cau mày. Này lôi chỉ cũng đã trở thành trong thiên địa một phần, lôi chỉ cũng bị đạo hóa, chỉ là triển lộ ra hình thái không giống nhau mà thôi. Đây cũng là lôi thú lưu cho ta ở dưới cuối cùng bảo vật chấp trưởng này lôi chỉ, có thể điều khiển chư thiên sấm sét chi thần uy. Ngọc Độc Tú lặng lẽ, bàn tay duỗi một cái, một giọt lôi quang lóe lên huyết dịch xuất hiện ở trong tay, nhìn cái kia tựa hồ ẩn chứa một phương sấm sét thế giới tinh huyết, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi sống lại. Sau khi nói xong chỉ thấy này tinh huyết trong nháy mắt rơi vào lôi trì bên trong, không thấy tung tích, sau đó đem cái kia lôi trì đưa vào tỏa yêu tháp bên trong, trấn yêu bia bầu trời, lấy vô tận chúng sinh ý niệm tẩm bổ của ngươi nguyên thần. Ý thức, chỉ cần ta sống, ngươi trung quy có phục sinh ra một ngày. Thời gian xa xôi, không có ai chú ý tới, vào giờ phút này chư thiên vạn giới đã là gió nổi mây vẩn, Phật đạo tranh bước vào trước nay chưa có kịch liệt, tám gia tông môn các loại tài nguyên quần quận không ngừng chảy vào đạo gia tông môn, chính là vì ngăn chặn Phật gia hưng thịnh. Lần này tranh đấu, ngoài dự liệu của mọi người, đầy đủ hơn 5.000 năm, như cũ không gặp nửa điểm phân chia cao thấp, song phương không ngừng rằng co đấu sức. Ngọc Độc Tú cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình lần này mưu tính, lại sẽ hao tốn 5.000 năm lâu dài, 5.000 năm đối với Ngọc Độc Tú tới nói quá lâu, sâu xa đến căn bản là không cách nào dự đoán. Thắng Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG chậm rãi niệm một tiếng, 50 năm mới xuất thế, không hổ là bán tiên thai. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Đại Nghĩa Hoàng Triều, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, bản tọa vẫn cần che đậy thiên cơ, Càn Thiên kẻ này cũng là, lưu lại một bãi hỗn loạn, ta như là không ra tay, chỉ sơ các vị giáo tổ ngay lập tức thì sẽ cảm ứng được năm đó Đại Nghĩa thiên tử khí thế, đem đưa vào thiên cung làm thiên đế, thắng trên người có thiên tử ấn tỷ, còn có năm đó Càn Thiên phân hồn, song phương đều là đồng nguyên gia, ta không bằng nghịch chuyển thiên cơ, đem cái kia Càn Thiên chuyển thế thân hóa thành là Đại Nghĩa thiên tử, đem Đại Nghĩa thiên tử chuyển thế thân hóa thành Càn Thiên, song phương mệnh cách điên đảo, mới có thể che đậy giáo tổ. Nói làm liền làm, Ngọc Độc Tú đỉnh đầu bầu trời một đạo xanh ngọc mâm tròn xoay tròn, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm quyết, một đạo thần thông trong nháy mắt đánh ra, điên đảo âm dương trao đổi. Hả không đúng a, Ngọc Độc Tú thi pháp xong xuôi, nhưng là sững sờ, đột nhiên phát hiện Đại Nghĩa Hoàng Triều nơi nào có biến cố phát sinh, không dám lộ ra. Ngọc Độc Tú lặng lẽ xé rách hư không, giáng lâm Đại Nghĩa Hoàng Cung, chỉ thấy cái kia tam phu nhân trong bụng thần quang phóng lên trời, hai đạo chân long khí hoành hành thiên hạ. Sinh đôi Ngọc Độc Tú trận mở pháp nhãn, nhưng là cười lạnh, thì ra là như vậy, cái kia một hồi sinh trong tay cầm ấn tỷ chính là Càn Thiên chuyển thế thân, một cái khác trong cơ thể lờ mờ tiên cơ lượn lờ, mới là tam phu nhân chân chính La Nhi Tử, mượn Ngọc Độc Tú tiên cơ mà thành thân sinh tử tự. Nương nương, là sinh đôi, nên làm gì? Đặt tên cung nữ trong lòng ôm sinh đôi, một đôi mắt nhìn tam phu nhân. Năm 10 năm trôi qua, tam phu nhân chịu đến tiên thai thoải mái, không gặp chút nào năm tháng biến thiên răng dấp, một đôi mắt nhìn về phía sinh đôi, có chút trợn tròn mắt. Năm đó mình cùng Ngọc Độc Tú ước định, đứa nhỏ này gọi là doanh chỉ là bây giờ sinh đôi, nên làm thế nào cho phải? Cái kia trước tiên ra đời tam phu nhân chậm rãi khôi phục tâm thần, một đôi mắt nhìn tiên thai, hồi lâu không nói. Tay cầm ngọc tỷ chính là cung nữ nói. Tam phu nhân nghe vậy sững sờ, men theo cung nữ, nhìn về phía Càn Thiên bàn tay, cung nữ nói, nương nương, đại công tử tay cầm ấn tỷ, trời sinh có chứa long khí hoàng quyền phú quý, khí tượng bất phàm, ngày sau định có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Nếu đại công tử trước tiên sinh ra, thắng được một phút, vậy liền gọi là doanh đi. Tam phu nhân chậm rãi mở miệng, cho tới nhị công tử Hoàng Triều Kim Loan Đại Điện, hiện nay thiên tử trong mắt lóe ra vẻ sắc cơ, tiền triều dương nghiệt, cũng muốn chiếm lĩnh chấm Giang Sơn, nhưng là đừng hòng nhị công tử liền gọi là thừa nghiệp đi. Một thanh âm xa xa truyền đến. Bệ hạ, vô số cung nữ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, cung kính lê bái, Tào thiên tử đi vào hoàng hậu tầm cung, nhìn hai vị trẻ mới sinh, đặc biệt là thấy được đại công tử trong tay ấn tỷ phía sau, con ngươi co rụt lại, này nghiệt xúc, lại còn dám quấy rối, nhìn chấm hôm nay không chém hắn bệ hạ. Mắt thấy thiên tử trong tay cầm trường kiếm liền chém về phía đại công tử, tam phu nhân kinh sợ, trong nháy mắt chặn ở trước người. Người cho chấm tránh ra, người này là tiền triều thiên tử đầu thai đoạt xác, chấm nhất định phải chém hắn không thể. Thiên tử căm tức nhìn tam phu nhân. Tam phu nhân nghe vậy âm thanh bi thiết, bệ hạ, hắn vẫn chỉ là đứa bé a, cho dù là tiền triều thiên tử đầu thai, nhưng hôm nay là Tào gia huyết mạch, kính xin bệ hạ hạ thủ lưu tình. Cái kia thiên tử không nghe theo, song phương bắt đầu lôi kéo dây dưa, thiên tử một thanh đẩy ra tam phu nhân, trong tay thiên tử kiếm chém xuống, đã thấy cái kia ấn tỷ tỏa ra thần quang, hoàng khí lượn lờ, cản một đòn. Giang giác thiên tử ấn tỷ nhất góc vỡ vụn, cái kia thiên tử ấn tỷ chính là thiên địa dị bảo, như thường lệ để ý coi như là giáo tổ ra tay, cũng bỏ muốn phá hư mảy may, nhưng không biết nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc này thiên tử vì là nhân tộc to lớn nhất hoàng triều thiên tử, hội tụ toàn bộ nhân tộc khí số, cùng thiên tử ấn tỷ đồng nguyên, vừa vặn khắc chế cái kia thiên tử ấn tỷ. Một người đại biểu hoàng triều quyền bính, một cái đại biểu là hoàng triều sát phạt lực lượng, ấn tỷ cùng thiên tử kiếm tranh tài, khó phân cao thấp. Âm thiên tử trong nháy mắt bay ngược ra, đụng nát cửa điện lớn nhà, trong mỉ hệ NG phun máu, chật vật đứng lên. Lúc này tam phu nhân trong tay thần quang lấp lóe, bệ hạ, không nên bức bách nô tỳ động thủ. Nhìn tam phu nhân trong tay thải quang lấp lóe, đại nghĩa thiên tử trong mắt lóe ra một vệ kiên kỵ, cũng được, từ hôm nay trở đi, đem đại công tử đưa tới nước Triệu làm con tin, suốt đời không được trở về. Tam phu nhân nghe vậy trong tay thần quang ảm đạm, nhìn trong ngực hai đứa bé, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, con trai của ta số khổ a. Càn Thiên người này thiên tử ấn tỳ bị chém xuống nhất góc, này chơi cũng vui, không biết Càn Thiên chuyển thế trở lại đến, có thể hay không phát dầu ngọc độc tú. Bàn tay duỗi một cái kia chém xuống nhất góc rơi vào ngọc độc tú trong tay, bị ngọc độc tú phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong, đại cục đã bày xuống, chỉ đợi ma thần tộc động tác. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, bây giờ ngươi và ta lại phải tạm thời phân biệt. Ngọc độc tú nhìn trong tay màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng tòa yêu tháp, trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ. Vu tòa yêu tháp một trận ong ong, tựa hồ đang đáp lại ngọc độc tú. Ngọc độc tú lần thứ hai đi vào tòa yêu tháp thế giới, bí mật quan sát tòa yêu tháp vận chuyển. Ngươi lại thành tiên xà thần đi tới ngọc độc tú bên người, con ngươi đột nhiên một trận co lại nhanh chóng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. 50.000 qua tuổi đi, lợn đều nên thành tiên, huống chi là ta. Ngọc độc tú cười nhạo một tiếng, nhìn xà thần, cảm giác này tỏa yêu tháp bây giờ làm sao tường đồng vách sát, một khi tiến vào bên trong, coi như là vô thượng cường giả cũng rất khó thoát thân. Trùng thần ánh mắt âm u, chỉ có thể vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, ta sẽ đem chư thiên vạn giới có vô thượng cường giả đều mời đi theo, cho các ngươi làm bạn, đến thời điểm ở đây ngược lại trở thành chủ thế giới. Bên ngoài phản mà không có có ý gì. Ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng, quét mắt tỏa yêu tháp bên trong tầng tầng thế giới. Ngươi muốn làm gì? Nghe xong ngọc độc tú, xà thần sởn cả tóc gáy, mồ hôi lạnh tràn trề. Chẳng qua là xem các ngươi cô đơn cô quạng, cho các ngươi tìm một ít bầu bạn thôi. Sau khi nói xong, ngọc độc tú nhìn xà thần, làm rất tốt, một khi chư thiên có vô thượng cường giả đều bị ta vồ vào đến, ngày sau ngươi ở đây tỏa yêu tháp bên trong chính là dưới một người trên vạn người, cớ sao mà không làm.